Ở huyện Ninh An, ngoại trừ trấn Tùy Tiên thì những thôn xóm ở gần chân núi ngưu khuê nhất. Nhưng lần này, dẫn Doãn Thanh và Hồ Đi đi trên một con đường nhỏ từ Sơn Thôn tiến về núi Ngưu Khuê. Trước tiên, Doãn Thanh đi cùng Kế Duyên kiếm tạm một quán nhỏ, ăn uống đơn giản cho qua bữa trưa, rồi về nhà thay bộ đồng phục học sinh ra. Sau đó, cậu bé liền hứng khởi chạy theo Kế Duyên rời khỏi thành. Lúc còn ở trong thành, Xích Hồ vẫn được Kế Duyên giấu trong ngực áo. Sau khi ra ngoài thì mới được thả xuống đất. Từ huyện Ninh An đến chân núi gần núi Ngưu Khuê nhất tính ra khoảng hơn 10 dặm đường theo đường chim bay. Với tốc độ bây giờ của Kế Duyên, mặc dù không dùng toàn lực thì hắn cũng có thể đi đến nơi chỉ trong vòng chưa đến một khắc thời gian. Nhưng lúc này bên cạnh hắn còn Hồ Đi và Doãn Thanh nên hắn cũng thong thả, vừa đi vừa ngắm cảnh. Ở thời đại này, một tiểu hải tử thuộc dòng dõi thư hương như Doãn Thanh thì quả thực không có nhiều cơ hội được ra khỏi nhà. Mặc dù sơn thôn này cũng thuộc huyện Ninh An, nhưng với Doãn Thanh, phong cảnh nơi đây hết sức cuốn hút. Khi một đứa trẻ chơi đùa thì sức lực tựa như động không đáy. Mỗi lần thấy mệt chỉ cần nghỉ ngơi một chút là lập tức hoạt bát nhanh nhẹn như thường. Huống chi thể chất Doãn Thanh vốn có chất đặc thù. Lúc thì Doãn Thanh ngạc nhiên thích thú ngồi nghịch uống nước. Khi thì cậu nhảy vào trong một ruộng bắt ếch, bổ cao cao mang tới, làm thân với Xích Hồ. Lúc khác thì Doãn Thanh chỉ trực nhảy xuống tắm sông với đám trẻ nhỏ trong thôn. Thi thoảng cậu sẽ hét lên khi thấy đồng ruộng và rừng cây nữa. Kế Duyên còn tinh ý mang theo cả bánh kẹo, đồ tráng miệng, chuẩn bị bánh ngọt ngon xốp, khiến cho tiểu Doãn Thanh vốn được dạy dỗ nghiêm khắc, được hưởng thụ một chuyến dạo chơi ngoại thành vô lo, vô âu. Một lớn một nhỏ, có đồ ăn thức uống. Lại dẫn theo một con chó, à, một con hồ ly nữa. Cả ba vừa đi bộ vừa dạo chơi, khoảng nửa canh giờ sau, hai người một hồ ly đã đến chân núi Ngưu Khuê. Kế Duyên đi dọc theo con đường mòn của đám thợ săn được nửa canh giờ, thì leo lên một gò núi nhỏ tương đối thấp. Leo lên núi Kế Duyên không cho Doãn Thanh chạy vào lung tung nữa, nhỡ cậu bị côn trùng hoặc rắn độc cắn, thì hắn cũng không biết nói sao với Doãn Triệu Tiên. Gió trên này mang tới một cảm giác lạnh hơn so với dưới núi. Tuy gò núi không cao, nhưng cây cối chót vót. Còn có những tảng đá lởm chởm dựng san sát nhau. Kế Duyên thấy Xích Hồ hưng phấn bồn chồn, hắn liền chỉ tay về phía rừng sông nói. Ngươi đi đi, mong rằng ngươi không chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời của Kế Duyên ta. Có duyên, ắt gặp lại. Còn ta nữa, tiểu hồ đi, ngươi cũng đừng quên ta. Ngàn vạn lần đừng quên ta, nghe chưa? Doãn Thanh nghẹn ngào, nói xong mấy câu thì khóc nức nở. Đúng, còn tiểu Doãn Thanh nữa. Kế Duyên nở nụ cười, trong lòng cảm thấy ngũ vị tạp trần. Bộ dáng Doãn Thanh bây giờ khiến hắn nhớ tới ba con rùa đen, hai con thỏ và một con chim anh vũ hắn nuôi lúc nhỏ đã chết ở kiếp trước. Xích Hồ kêu ô ô hai tiếng từ bên người Kế Duyên. Nó nhảy lên một cái tảng đá. Nhưng sau đó, nó xoay người, nhìn về một lớn một nhỏ phía trước, ánh mắt lưu luyến không rời. Kế Duyên và Doãn Thanh cứ đứng đó nhìn hồ đi một hồi, nhưng nó cũng chưa cất bước rời đi. Kế tiên sinh, tiểu hồ ly không muốn đi kìa. Có lẽ nó muốn nhìn thấy chúng ta đi trước. Nói xong, Kế Duyên cũng không giải thích gì thêm nữa. Nắm tay Doãn Thanh xoay người, đi xuống núi. Chẳng qua hai người mới đi được vài chục bước, Kế Duyên nhìn lại, quả nhiên hồ ly vẫn còn ngồi trên tảng đá nhìn bọn hắn. Nếu như gặp nhau là duyên, vậy Kế Mỗ tặng ngươi một món quà. Hắn nhìn thoáng qua những đám mây trên trời, rồi nói với hồ ly. Ngươi đã bước trên con đường tu hành thì không còn là một dã thú ngây ngô nữa. Cái gì cũng có thể thiếu nhưng không thể thiếu tên gọi. Nếu như không chê, về sau ngươi lấy tên là Hồ Vân đi. Nghe Kế Duyên nói xong, ánh mắt Xích Hồ sáng lên. Trong lúc nhất thời nó cũng chẳng quan tâm tới lời Kế Duyên đã căn dặn trước đó. Ngay trước mặt Doãn Thanh, nó ôm móng không ngừng bái lạy. Ha! Kế tiên sinh! Tiểu hồ ly quỳ lạy ngài thật kìa! Ha! Ha! Ha! Vốn dĩ Doãn Thanh đang ngơ ngác với lời nói kỳ quái vừa rồi của Kế Duyên. Khi cậu nhìn thấy Xích Hồ bái lạy thì quýnh lên la to. Về nhà thôi. Kế Duyên vỗ lên lưng tiểu Doãn Thanh rồi dẫn cậu đi xuống núi. Dù ngoài mặt

Chỉ ba đao đã xé toang quyền thế của tên hộ vệ, trong đó một đao xẹt qua đầu khiến vai y tóe máu. Nhạn Đinh Tam Hồi, người là Hạng Phong, một trong yến địa thập tam đạo. Tên hộ vệ áo vàng vừa nhảy lui sang một bên công kích hai tên cướp khác, vừa hoảng sợ hét lớn. Y liếc mắt nhìn qua đã thấy đồng bạn của mình một trọn bốn, cũng đang tràn nhập nguy cơ, trên người còn có vài chỗ bị thương. Có thanh âm trầm đục nghe tựa như thân thể bị đánh trúng vang lên, tên hộ vệ còn lại ăn ngay một cước mạnh như trời giáng, thân thể của gã như bị rẻ rách đá bay, đập mạnh vào chiếc xe ngựa. Dừng xe cho ta! Một tên cướp giống lớn. Phu xe vội vàng kéo dây ngựa, run rẩy ngồi xuống không dám nhúc nhích. Người trong xe cũng sợ tới mức không dám lên tiếng. Hạng Phong cũng không buồn nhìn hai tên hộ vệ, gã cầm đao vừa cười vừa nhìn về xe ngựa. Ngụy Vô Ý, nghe đồn Ngụy gia chỉ có một khối lam ngọc có thể xua đuổi tà quỷ, chắc là ngươi đang mang trên người nhé. Trong xe ngựa dường như gã đàn ông mập mạp đang ép buộc bản thân phải bình tĩnh một chút, sau đó gã dè dặt bước ra khỏi xe. Ngụy Vô Ý đã từng nghe nói về yến địa thập tam đạo, gã biết đây là một đám cùng hung cực ác, nhưng lại có võ nghệ cao cường. Khi nói chuyện với loại người độc ác này thì tốt hơn hết là không nên quá ương ngạnh. Hạng đại hiệp, thực ra lam ngọc kia là một khối ngọc bội gia truyền của tổ tông ta, thần kỳ ở chỗ nào chứ? Các người muốn lấy tiền hay lấy châu báu, cái gì ta cũng có thể cho các người. Ta đảm bảo sẽ khiến người thấy hài lòng, được không? Trong lúc nói chuyện, Ngụy Vô Ý lấy ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi trán. Lúc này sắc trời đã mờ tối, nhưng cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ của gã. Sau khi nhìn thấy hai tên hộ vệ bị thương cùng thanh đao đang kề trên cổ họ, thì sắc mặt của gã càng lúc càng kém. Bảy tên cướp hung hãn đang vây quanh xe ngựa, vẻ mặt Hạng Phong không chút biểu tình. Y chỉ đứng đó nhìn gã mập mạp này, râu nhắn nhụi. Thả người đi cũng được, như vậy đi. Dùng 5.000 lượng mua 3 cái mạng của các ngươi được không? Còn mảnh lam ngọc kia, cho dù nó có thần kỳ hay chỉ là hư danh, thì ta đều muốn lấy. Hạng Phong vừa nói chuyện vừa bước từng bước về phía Ngụy Vô Ý. Hạng đại hiệp, ta mặc dù là gia chủ của Ngụy gia, nhưng ta cũng chỉ mới được lão thái gia giao cho vị trí này thôi. Đợi đến ngày 15 tháng sau, trong nhà bày tiệc, thì lão thái gia mới truyền khối lam ngọc kia cho ta. Thực sự lúc này ta không giữ nó. Hạng Phong cười nhạt một tiếng. Vậy là ngươi muốn chết phải không? Trên thực tế, mặc kệ lam ngọc có trên người Ngụy Vũ Ý hay không, thì ba người này đều phải chết. Nhưng mà tên Ngụy Vũ Ý này tạm thời vẫn có tác dụng, bởi vì gã này còn liên quan đến một đồ vật khác nữa. Nhìn tên Hạng Phong độc ác đang đến gần, Ngụy Vô Ý sợ tới mức cả người run rẩy. Gã cuống quýt sờ vào cổ áo. Đừng. Chuyện gì cũng nên từ từ. Ta có khối lam ngọc ở đây. Trong khi nói chuyện, bàn tay béo núc ních của gã hoảng sợ lôi một sợi dây màu đỏ từ cổ ra. Trên đó có một khối ngọc bội màu xanh sậm. Đây, chính là cái này. Vốn dĩ ngọc bội màu xanh cực kỳ hiếm thấy, khối ngọc bội này càng mang đến cảm giác bất phàm. Trong ánh hoàng hôn mờ ảo, nó rất dễ làm cho người khác chú ý. Hạng Phong không giấu được vẻ vui mừng, y nhìn cánh tay mập mạp đang run rẩy kia đưa tới thì trong vô thức cũng nhận lấy ngọc bội. Chỉ là trong khoảnh khắc tay y chạm đến ngọc bội, vốn là một kẻ đang đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, sợ hãi muốn chết, thì lúc này đầu ngón tay Ngụy Vũ Y bắn ra 3 cây nhân châm, ra tay nhanh như chớp. Phốc. Ba cây nhân châm xếp thành một hình tam giác đâm trúng vào ngực của Hạng Phong. Ngay sau đó, tay trái của gã đồng thời vận lực mạnh mẽ đánh ra một trường trúng vào trước ngực Hạng Phong, nổ tung một tầng sóng khí. Phanh. Hạng Phong trực tiếp bị đánh bay ra xa 2 trượng, thân thể cứng nhắc rơi xuống đất, tay còn không cầm nổi lại nịnh đao. Đại ca. Giữa những tiếng kêu la thảng thốt của bọn cướp, ngay lúc này Ngụy Vô Ý đã từ vẻ ngoài nhát gan biến đổi thành một kẻ hoàn toàn khác, hùng hãn vô cùng. Vào lúc mọi người xung quanh còn đang sững sờ, gã lao nhanh tới như một con ngựa chiến tấn công hai tên cướp đang đứng chỗ hai tên hộ vệ. Cút ra! Hai tên cướp vô thức đánh ra hai đao, cùng lúc đó, hai luồng trưởng lực mạnh mẽ một trái một phải cuồn cuộn ập đến. Phanh! Trong thời gian hai tên cướp cong người văng ra xa, thì có kẻ thân thể tưởng chừng như phát tướng béo phì này lại bộc phát một tốc độ vô cùng nhanh nhẹn đuổi theo. Vào lúc hai tên cướp này còn chưa chạm đất, gã đánh thêm hai chưởng. Phanh phanh, phốc phốc. Mặc dù hai tên này có võ công không tầm thường, nhưng lúc này máu tươi phun ra không ngừng. Bọn chúng bay ra xa ba trượng, rơi xuống cánh rừng bên cạnh, hoàn toàn tắc thở. Lão thất, lão bát, hỗn đản, đồ súc sinh âm độc. Lần này hành động của Ngụy Vô Ý mau lẹ vô cùng, và lúc người khác chưa kịp phản ứng thì gã đánh chết hai tên đánh trọng thương gã thủ lĩnh thập tam đạo. Bên kia Hạ Phong dãy ruộng muốn đứng lên, nhưng lúc này không còn chút khí lực nào. Ngoài ra gã còn có cảm giác buồn nôn và tê ngứa mãnh liệt. Rõ ràng trong ba cây kim châm kia có kịch độc. Ngụy Vũ Hị, ngụy lại! Kịch độc bộc phát cực nhanh, hơn nữa trưởng kia cũng đánh thẳng vào tạng phủ bên trong. Dù cho Hạ Phong có mạnh mẽ đề thăng chân khí thì lúc này y cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Ngụy biết võ công? Ngụy Vô Ý xoay người nhìn lại. Rất giật mình sao? Rất thất vọng sao? Rất không cam lòng đúng không? Còn mẹ nó chứ, ta thích nhất nhìn thấy vẻ mặt này của người. Ngụy Vô Ý cười lớn, thậm chí có chút ti tiện. Trong khi đó, những tên cướp còn hung hăng càn quấy còn lại nhích gần về phía Hạ Phong, để y uống một viên thuốc. Thật ra từ bản thân y cũng đang cố gắng khôi phục khí lực, đồng thời chậm rãi tiến về xung quanh đồng bọn. Ở hướng ngược lại, mặc dù hai tên hộ vệ bị thương kia cũng khá ngạc nhiên, nhưng cả hai cũng tập hợp lại sau đó bước đến bên cạnh Ngụy Vô Ý. Hạ Phong, không có ngươi thì bốn tên cướp còn lại căn bản không phải đối thủ của ta. Hiện tại ta cho các ngươi cơ hội sống sót, chỉ cần nói ra là ai cho các ngươi biết chuyện Lam Ngọc gia truyền của Ngụy gia ta. Có phải chính là người lúc trước đã báo các ngươi biết về Phiền gia có kiếm ý tiếp không? Nếu ta nói ra, thì ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Hạng Phong vừa đề khí làm tác dụng của thuốc độc tan, vừa dùng giọng điệu trào phúng trả lời. Ngụy Vô Ý ta không phải loại người giang hồ cặn bã như các ngươi. Ta làm việc quang minh lỗi lạc, nói được làm được. Lúc nãy, tên Ngụy Vô Ý này còn tỏ vẻ kinh sợ, rồi lại dùng kim châm có độc, đuổi đánh chết hai tên cướp. Nói chung là không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Giờ phút này Hạng Phong và mấy tên cướp kia có thể tin tưởng lời nói của gã mới là lạ. Cây Duyên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng có chút trợn mắt há mồm. Hắn không nghĩ tới tên họ Ngụy lại giả heo ăn hổ. Giờ nói quang minh lỗi lạc thì có quỷ mới tin. Thực sự là giang hồ hiểm ác. Lúc này Ngụy Vũ Ý cảm thấy vô cùng thoải mái. Từ trước đến giờ gã luôn chịu áp lực trong lòng khi phải giả dạng một kẻ không biết võ công. Nay có dịp ra tay thực là sảng khoái. Gã thấy Hạng Phong dường như đang muốn kéo dài thời gian thì cũng không nói nhiều nữa. Thân hình của gã chuyển động, hai tay mang theo trưởng phong. Đi theo ta, trước tiên phế bốn tên cướp còn lại, sau đó ép hỏi Hạng Phong. Vâng. Hai tên hộ vệ đáp ứng cùng với Ngụy Vô Ý tấn công mấy tên cướp yến điện. Đúng lúc này, vèo vèo ba tiếng phá không mà đến. Vào lúc ba người Ngụy Vô Ý bị buộc phải tránh né ám khí thì có hai tên mặc y phục dạ hành màu xanh từ trong rừng nhảy ra. Bọn họ nhẹ nhàng cất bước qua bụi cỏ, đáp xuống phía trước đám người Ngụy Vô Ý. Nhìn thấy khinh công của hai tên này, đồng tử Ngụy Vô Ý co rút, gã lập tức lấy khẩn trương. Đây rõ ràng là hai cao thủ khó lường, hơn nữa vì sao bọn họ không vây công ngay từ đầu. Lần trước ngươi đánh mất kiếm ý thiếp, lần này lại thua trên tay Ngụy Vô Ý, yến điện thập tam đạo. Thực sự còn không bằng lũ phế vật. Nếu không phải bọn ta tới đây, sợ là ngay lúc này Ngụy Vô Ý đã nắm được chút tin tức nào đó. Nhanh chóng giải quyết đi, chúng ta còn có chuyện của mình. Vừa nói xong, một tên trong đó bắt đầu di chuyển theo bước quỷ dị rồi tấn công dồn dập về Ngụy Vô Ý. Tên còn lại lập tức đánh tới hai tên hộ vệ. Ngụy Vô Ý liên tục lui lại, nhưng không cách nào tránh được phong mang. Gã chỉ có thể tung trưởng nghênh đón. Hai trưởng va chạm vào nhau. Xì một tiếng, thanh âm giống như là tiếng đâm vào trong túi nước vang lên. Ngụy Vô Ý cố nén đau đớn, đột nhiên dưới chân dùng sức, toàn bộ thân thể mập mạp của gã lộn ngược ra đằng sau, ánh mắt nhìn tới lòng bàn tay bị đâm thủng. Mẹ nó, sợ là hôm nay không thoát được. Trong đầu Ngụy Vô Ý đang suy nghĩ thì vào lúc này gã vừa chạm đất, phát hiện ra bộ pháp quỷ dị của người đó đã đến trước người mình. Gã mượn thế nhảy ra phía sau, không ngừng thối lui. Thế nhưng người kia vẫn đi theo như hình với bóng, lại một điểm chỉ về hai mắt của gã, căn bản là tránh không được. Một trận cuồng phong thét tới, ngay khi Ngụy Vũ Ý cho rằng hai mắt sẽ bị phế bỏ thì một bóng người mặc vải xám xuất hiện trước mặt của gã, thi triển quyền cước đánh về tên mặc y phục dạ hành. Sau khi chứng kiến đám người trước mắt giao thủ, Kế Duyên cũng không dám xen nhượng người trong võ lâm nữa. Giang hồ quả thực hiểm ác, chính vị thiếu niên đánh cọp lúc trước hắn gặp được kia quả thực chỉ là đám chim non. Hắn vốn không định dùng kiếm, bên người lại không mang theo đao, đành phải dùng công phu quyền cước trong thiết hình chiến thiếp. Vung quyền, phát trào, quét chân, liên gối, cùi trỏ, đá móc. Mỗi chiêu thức nối tiếp nhau như gió táp mưa sa, kín kẽ không kẽ hở. Đương trường, cả đám đều không biết nam tử không rõ lai lịch này từ đâu chui ra. Chỉ thấy người này một thân áo xám, đầu búi tóc, võ nghệ cao cường. Khi nãy người mặc áo đen đối phó với Ngụy Vô Úy chỉ cần dùng một tay thi triển chỉ pháp, bây giờ lại phải hết sức chống đỡ bằng cả hai tay, thậm chí ánh mắt đã không theo kịp hình bóng ra đòn của đối phương. Chỉ trong mấy hơi thở, hai tên áo đen tay đã tê dại, sau lớp quần áo từ bàn tay đến cánh tay nhiều chỗ sưng đỏ lên, phải dùng chân khí mới chống đỡ được. Gã này là quái vật ư? Gã áo đen thầm kêu khổ, vừa chật vật đón đỡ, không có khả năng phản kích. Mà mỗi lần va chạm với đối phương lại giống như đụng vào cột sắt. Không chỉ đau đớn, lực đạo phản chấn lại cũng khiến y thống khổ vô cùng. Chỉ sau mấy hơi thở, chân khí hộ thể của y đã sắp bị đánh tan loạn. Bộ pháp đã rối loạn. Đúng rồi, thân pháp của ta hơn hắn. Kế Duyên khẽ động trong lòng, vận chuyển linh khí đánh ra một quyền. Thân thể như linh xà đong đưa, bỗng biến mất trước mặt tên áo đen. Thừa dịp đối phương kinh hoàng, xuất hiện ngay bên hông của gã. Gã cũng phản ứng cực nhanh, tay trái vung một đao muốn bức lui Kế Duyên, nhưng cánh tay trong nháy mắt đã bị giữ lại. Kế Duyên trụm tay thành đao, chém vào nách trái của gã. Bặc! Tên áo đen bị trúng chiêu kêu rên thống khổ, đồng thời tay kia của Kế Duyên thi triển ưng trảo thủ, chụp vào bả vai, thuận thế trượt tới cổ tay đối phương, rồi bẻ mạnh. Rắc! Tiếng xương cốt bị gãy giòn vang lên, cánh tay trái tên áo đen đau nhói mất hết cảm giác. Chỉ kịp thấy bóng áo xám lóe lên rồi biến mất. Bụp, giặc. Chân trái đối phương đã chật khớp, Kế Duyên lại nhanh như chớp chuyển sang bên phải. Giặc. Cánh tay phải từ cổ tay đến bả vai đều bị bẻ chật khớp. Sau khi khống chế được cả áo đen này, Kế Duyên vừa thấy phấn khởi vừa khẩn trương. Hắn liền túm lấy tóc gã. Mấy người còn lại chưa kịp chạy tới trợ giúp cũng không dám nhúng tay vào trận chiến giữa hai cao thủ. Hai tay gã cao thủ áo đen bị Kế Duyên đánh gãy thì đau đớn vô cùng, người chảy đầy mồ hôi, hơi thở hổn hển. Mỗi lần hô hấp đều khiến cho lồng ngực của gã run rẩy đau đớn, giống như đang chịu cực hình. Trong chốc lát, không khí trở nên yên tĩnh quỷ dị, tất cả mọi người đang tập trung ánh mắt nhìn về cao thủ thần bí. Một thân áo vải thô ráp, tóc vẫn đơn giản, bộ mặt đen thui như có một cái bớt che lấp, nhìn như vô cảm nhưng ẩn chứa sát khí khiến người sợ hãi. Ấn tượng về người này chính là ba chữ: rất nguy hiểm. Không lâu sau, tên mặc y phục dạ hành còn lại mới thốt lên thanh âm đầy kiêng kỵ. Thiết hình công, nhanh, mạnh, chuẩn, xuống tay thật nặng. Các hạ là cao thủ trong nha môn. Trên thực tế, những người ở đây bao gồm cả Ngụy Vô Úy đều thấy sợ hãi. Khi nãy người này ra tay vô cùng hung hãn, chỉ trọn vẹn mấy hơi thở đã đánh tàn phế một cao thủ. Ngụy Vô Úy không xác định được mục đích của đối phương ra tay là gì, nên cả thở mạnh y cũng không dám. Lặng lặng thở ra một hơi dài, Kế Duyên đè nén cảm giác hưng phấn khi lần đầu giao thủ với người khác xuống. Qua đây, hắn cũng khẳng định rằng, dù chỉ mới tập võ mấy tháng nhưng linh khí đã thay cho chân khí, thêm vào ngộ tính thiên phú của bản thân hắn không tệ, hiện giờ võ công hắn xem như không hề yếu, hoặc có thể nói là rất mạnh. Ý nghĩ này không phải tự dưng xuất hiện. Tình huống lúc giao thủ cùng với biểu hiện kiêng kỵ, không khí khẩn trương, tiết tấu hô hấp rối loạn và nhịp tim không đều của đám người xung quanh khiến Kế Duyên đều nghĩ đến điều này. Lúc nãy ta ra tay hơi nặng một chút, nhưng tên áo đen cũng không phải hạng lương thiện. Võ công mà hắn thi triển khi nãy khiến cho đám người này cho rằng hắn là cao thủ của triều đình. Điều này quả thực rất hợp ý Kế Duyên. Khi người áo đen nói đến ba chữ kiếm ý thiếp, trong lòng Kế Duyên hơi động, cảm thấy khả năng chính là tấm thiếp trong nhà. Lúc đầu cọp tinh Lục Sơn Quân chưa từng rời khỏi Ngưu Khuê Sơn, làm sao có được tấm thiếp ghi đại thư pháp ẩn chứa võ đạo? Rõ ràng là gần đây mới có được. Hiện tại bọn người này đang truy tìm Lam Ngọc của Ngụy gia. Khi tên áo đen xuất hiện, Thập Tam Đạo tuy không lên tiếng nhưng hơi thở biến hóa tựa như vô cùng kinh ngạc. Không biết có kẻ đi theo mình. Hiển nhiên hai tên này với Thập Tam Đạo là cùng một ruột nhưng địa vị cao hơn hẳn. Điều này khiến cho kẻ ngoài cuộc như Kế Duyên ngửi thấy được một mùi của thuyết âm mưu nào đó. Kinh nghiệm của kiếp trước từ phim ảnh cho thấy bị cuốn vào mấy vũng bùn này chắc chắn sẽ gặp phiền phức. Nhưng nếu mục tiêu của đám người này là kiếm ý tiếp vào Lam Ngọc thì lại khác. Kế Duyên hạ giọng, vận linh khí thi triển một thủ đoạn nhỏ trong thiết hình chiến thiếp. Cổ họng hơi rung, lúc này miệng phát ra thanh âm khàn khàn trầm thấp, trung khí mười phần. Ngụy gia chủ, mấy người kia có thù với người sao? Ngụy Vô Ý giật mình, xong thì mới nhớ là người này đang hỏi gã. Gã chỉ có thể ước rằng bản thân là bạn, chứ không phải thù. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, võ công đối phương thi triển rõ ràng là thiết hình công. Có thể luyện loại võ công này đến cảnh giới cao vậy chỉ có thể là cao thủ trong các nha môn, là dạng người công chính điểm mình. Người này nhất định sẽ không nương tay với đám đạo trích làm rối loạn tường thường. Đa tạ đại nhân ra tay cứu giúp, Ngụy Mỗ cùng mấy người kia không thù không oán. Ngụy gia xưa nay kết giao rộng rãi, tuy mới lên làm chủ chưa đâu, nhưng nếu có thủ án gì tại hạ không thể không biết. Nói đến đây, Ngụy Vô Úy quyết tâm điều mạng, dù sao việc có Lam Ngọc cũng đã bị người khác biết, nên gã liền nói ra suy đoán với Kế Duyên. Huống hồ Lam Ngọc là tổ truyền Ngụy gia, rất ít người biết. Những người này mở miệng là đòi Lam Ngọc, chắc hẳn có chuẩn bị mà tới. Lúc trước Thập Tam Đạo cũng cướp kiếm y thiếp của Định Nguyên phủ phiền ra, nên ta hoài nghi bọn họ có kế hoạch khác. Bắt chúng lại rồi nói tiếp. Kế Duyên vừa dứt lời thì tên áo đen cùng lại cùng mấy tên đạo phỉ trong lòng lập tức giật thót. Chớp mắt, Kế Duyên hóa tĩnh vì động. Trong chớp mắt đã vọt đến trước tên áo đen, quyền trảo lại vung ra. Thấy Kế Duyên xuất thủ, Ngụy Vô Úy cũng không nhàn rỗi, gã cùng hai tên hộ vệ lập tức đánh tới mấy tên đạo phỉ còn lại. Khi phải đối mặt với Kế Duyên, gã áo đen mới biết được áp lực lớn cỡ nào. Chỉ giao thủ trong mấy hơi thở đã không chống đỡ nổi. Gã vận hết sức bình sinh, tung mọi thủ đoạn để chống đỡ. Hộ pháp, bộ pháp không ngừng lui lại tránh né, hai tay tê dần, kháng cự trong vô vọng. Các hạ muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Các hạ không muốn một bước lên mây, vinh hoa phú quý, quan cao độc hậu sao? Y thấy Kế Duyên không để ý tới tình huống thì cuống cuồng quát lên. Các hạ chẳng lẽ không muốn nhạo thị thiên địa, không muốn thành tiên sao? Nghe xong Kế Duyên chẳng những không chậm lại mà còn biến chiêu quỷ dị, lấy cánh tay phải làm đao thi triển đao pháp trong thiếp hình chiến ý thiếp. Người áo đen chỉ cảm thấy rõ ràng đã lui được một quãng, vậy mà trong nháy mắt đã là khoảng cách bị rút ngắn. Một bàn tay chém xuống nhanh như thiểm điện, xuyên qua hai cánh tay đang đỡ đòn đánh thẳng vào ngực y. Bịch! Thân thể tên áo đen bị đánh bay, chưa kịp rơi xuống đã bị Kế Duyên bắt lấy cổ chân. Bụp! Đoàn họ Kế lấy thân thể tên áo đen làm gậy, liên hồi đập xuống đất. Thanh âm gậy người nện trên mặt đất bịch bịch khiến thân thể gã áo đen co giật liên tục. Bên kia, Ngụy Vô Úy cùng với hai tên hộ vệ đã đánh xong, bốn tên đạo phỉ còn lại đã bị phong tỏa huyệt đạo. Thành tiên, chuyện hoang đường cũng dám gạt ta. Kế Duyên cười lạnh nhìn tên áo đen đang co người nằm trên mặt đất. Hay ui, dẫu tiên khó dò, nhưng không phải không có chút dấu vết. Trong truyền thuyết Tà Cuồng Đồ đã phá vỡ võ nhập đạo. Người hỏi Ngụy Vô Ý về lai địch Lam Ngọc xem. Nó không phải thứ tầm thường. Tên áo đen đau khổ, rên rỉ, nhưng gã vẫn gắng gượng nói từng tiếng đứt quãng. Y chờ đợi nhiều năm, vất vả cực khổ. Đến lúc chuyện sắp thành thì ra cơ sự này. Thực sự là không cam lòng. Ngụy gia chủ, Lam Ngọc gia truyền của quý phủ có nguồn gốc gì sao? Người thần bí nói vậy làm cho trong lòng Ngụy Vô Úy có chút chần chừ. Mặc dù chuyện này là bí mật, cũng có thể không trả lời, nhưng cục diện này không phải gã muốn thì làm sao? Đại nhân có chỗ không biết, theo truyền thuyết trong gia tộc, tổ tiên dòng họ Ngụy của ta đã từng cứu một con hạc tiên. Sau đó, miệng nó nhả ra một khối ngọc bội, cũng xem như món quà để báo đáp ân tình. Khối ngọc bội Lam Ngọc này đời đời truyền lại, hiện tại ở trong tay ta. Xác thực có trưởng bối mang theo nó có thể thanh trừ tà ác, đây cũng chỉ là lời đồn mà thôi, bởi vì thực tế cũng không có gì chứng minh. Nói tới đây, Ngụy Vô Úy dừng chút nhìn về phía gã mặc áo đen nằm im trên mặt đất. Thành tiên quá mức hư vô mờ mịt, năm đó thời chính nguyên đế của Đại Trinh tìm cách cầu tiên đạo, lại rơi vào buồn bực mà mất sớm. Còn nữa, Tả Quang Đồ tự xưng kiếm tiên, không phải cũng ôm hận mà chết sao? Ngụy Vô Ý cảm thấy vô cùng nực cười. Dù bọn người này vừa đoạt được kiếm ý thiếp, phá giải bí mật tìm tới tuyệt thế bí tịch, vừa đạt được Lam Ngọc, nhưng bọn họ dựa vào những thứ này liền có thể thành tiên. Ngay cả hoàng đế đứng đầu thiên hạ còn không làm được, huống hồ mấy kẻ này. Quá hoang đường, đến miếu cầu thần bái Phật còn được, không nghĩ tới lại bị một lũ điên tập kích. Trực giác kế duyên mách bảo Ngụy Vô Ý cũng không phải giả bộ khinh thường. Nói cách khác, gia tộc họ Ngụy cũng chỉ biết truyền thừa của tổ tiên. Thậm chí bọn họ còn cho rằng miếng Lam Ngọc này ngoài đáng tiền một chút cũng không có gì thần kỳ. Bất quá người áo đen trên mặt đất cũng không phản bác, mà một mực vận khí bình phục thương thế. Y kiên nhẫn đợi Ngụy Vô Ý chào phúng xong rồi mới mở miệng, nhưng vẫn chăm chú nhìn về phía kế duyên. Gã áo đen sợ kẻ thần bí này làm việc không chút do dự, bây giờ không có phát tác điên có hy vọng thường được. Tuy y đang nhìn sang đồng bạn đang hôn mê, nhưng cũng không thèm để ý đến bọn người Hạng Phong. Xác thực Ngụy Vô Ý nói đều đúng, nhưng ngươi có dám khẳng định trên đời không có tiên nhân? 6 năm trước không mưa gió, bỗng quảng động hồ, nước khắp 30 dặm, bách tính ven hồ gặp tai họa người nào không biết. 2 năm trước đao khách tên gọi Đỗ Dục Thiên say rượu chém quỷ, thân đao xương lạnh 3 ngày không hết, cùng Đỗ gia giao hảo người nào không hay. Năm đó Tiếu Diện la sát đêm gặp mộng câu hồn sứ của Thành Hoàng Bắc Đô, tỉnh lại bạn bè bên cạnh bèo bệnh chết. Từ đấy tự sửa là Tiếu Diện câu hồn sứ. Những thứ này không chỉ do giang hồ truyền miệng. Người áo đen thấy kế duyên từ đầu đến cuối bất động thanh sắc, mà người còn lại tựa như đang chê cười, khiến trong lòng y càng kích động. Vị đại nhân này, 5 năm trước ta tại bờ sông Xuân Mộc đập nát một vò rượu ngon lâu năm, dẫn tới một con cự quy lương đen có thể mở miệng nói tiếng người. Nó lại yêu cầu ta thêm chút rượu ngon, nói muốn hiến cho thần sông Xuân Mộc. Từ đây, 15 tháng 5 hàng năm, ta đều đến bờ sông đưa rượu. Việc này hoàn toàn tuyệt chính xác, không dám nói ngoa. Nghe được lời nói này, ngoài tên áo đen đã ngất đi, liền khiến cho tinh thần mấy tên đạo trích còn lại dù đang uể oải cũng phải một phen khiếp sợ. Hiển nhiên trước đó bọn hắn cũng không biết đến sự tình tiên nhân. Lúc này tuy vẻ mặt kế duyên không biểu tình, nhưng kỳ thực trong lòng sớm đã rung động không thôi. Hắn kiềm chế kích động, khàn khàn lãnh khốc mở miệng nói. Nói tiếp. Người áo đen nuốt nước bọt nhìn thoáng qua Ngụy Vô Ý đang nhíu mày bên cạnh. Cựu kia nói không muốn thu không rượu ngon của ta, liền nói ta 3 việc có thể nhận được tiên duyên. Một là kiếm y thiếp, nói thẳng ở trong Định Nguyên phủ phiền ra. Lão Quy nói rõ, trường kiếm thanh ảnh đã có linh trí, là đồ vật sẵn có linh tính, nếu được là cơ duyên. 2 là ngọc tổ truyền của Ngụy gia. Người áo đen nhường chút chỗ này tự hồ đối với sự tình Lam Ngọc không muốn nói quá nhiều, trực tiếp lướt qua tiếp tục. 3 là có thể cầu tiên duyên ở ngoài Thông Châu mấy ngàn dặm. Chỉ cần các hạ hôm nay tha cho ta một mạng, khối Long Ngọc các hạ cứ việc cầm đi. Đến khi ta khôi phục thương thế liền nói cho các hạ làm thế nào nhờ Lam Ngọc mà cầu được tiên duyên. Gió đêm chậm chậm thổi qua, lại không cảm thấy một trận hàn ý nào. Nghe được những chuyện kia đều thấy 10 phần hoang đường. Vừa nghe xong đời này, Ngụy Vô Ý liền khẩn trương không thôi. Vị đại nhân này, ngài sẽ không tin tưởng bọn trộm cướp âm hiểm nói bậy bạ chứ? Ngài cứu Ngụy Vô Ý ta một mạng, khối Lam Ngọc tặng ngài cũng không đủ báo ơn cứu mạng. Ngụy Vô Ý lộ ra hết sức phúc hậu, mà nói ra ngôn từ đầy chính nghĩa. Gã trực tiếp cầm lấy Lam Ngọc từ trong ngực đưa cho kế duyên, mặt hướng người áo đen trên mặt đất. Người này hồ ngôn loạn ngữ cũng không được tính. Trong giang hồ đã giết chóc vô số, quy theo quốc pháp còn không thể tha thứ. Ngụy Vô Ý rất không muốn cho Lam Ngọc đi, nhưng gã cũng không dám đánh cược. Dù sao nếu cao thủ thần bí này động tâm với tiên duyên kia, thì người giữ bảo vật gia truyền là gã liền có thể gặp bất chắc. Huống chi người áo đen này nói thực sự có chút tà dị, khiến trong lòng Ngụy Vô Ý cũng không khỏi gợn sóng. Suy bụng ta ra bộ người gã bèn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu cao thủ kia nổi tâm tư, hy vọng bước đi này có thể có chút tác dụng. Ngụy Vô Ý đối với người áo đen gầm thét kỳ lạ kia cũng là để che giấu tâm tư khẩn trương của chính mình mà thôi. Giờ phút này suy nghĩ trong đầu kế duyên thay đổi thật nhanh, Ngụy Vô Ý đưa Lam Ngọc cho hắn. Điều này khiến cho hắn có thể động tâm tới cực điểm, có thể xem như là nửa người tu tiên. Vừa rồi Ngụy Vô Ý kể tiên hạc báo ân, kế duyên phát giác ra một lỗ thủng. Nếu như chính mình tặng Ngọc báo ân mấu chốt không phải là Ngọc, mà là người. Kế Duyên tuy rằng suy nghĩ nhiều, cũng không nghĩ ra thêm ẩn tình gì, huống hồ còn một cái nguyên nhân mấu chốt. Lấy hắn mắt xem, lệ khí của hắc y nhân kia cơ hồ lộ ra ngoài, tuyệt không phải kẻ tốt lành, mà Ngụy Vô Ý cũng không phải người đường thiện. Nếu như muốn vẹn toàn, chẳng lẽ phải ép hỏi cụ thể tiên duyên sau đó diệt khẩu? Chính mình có thể tàn nhẫn quyết tâm giết người hay sao? Giết phỉ đồ hung lệ đã đành, chẳng lẽ có thể quyết tâm giết bọn người Ngụy Vô Ý sao? Ta Kế Duyên nhân phẩm là dạng này sao? Thời điểm dạy cọp tinh còn nói trước tu hành phải làm người, bây giờ chính mình muốn tu tiên liền dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thần tiên trong lòng ta là tiêu diêu tự tại, không phải vong ân phụ nghĩa. Gặp người tốt xấu cũng chỉ cười nhẹ, làm việc bẩn thỉu thì còn tu tiên cái gì? Nam nhân đến chết vẫn chung, giờ khắc này chi hồn đi lên, tâm tư Kế Duyên ngược lại càng thêm thoải mái. Thời điểm thuyết giáo tiểu hồ đi còn nói nó không thể quá tham lam, hiện tại chính mình như vậy không phải quá buồn cười sao? Không thể không nói Kế Duyên rất rõ ràng ý nghĩ của mình có lẽ quá ngây thơ, có thể vì không thẹn với lòng mà lựa chọn không có ra tay, dù sao ít nhất trong tay hắn đã có kiếm ý thiếp. Như đã có quyết định, hắn hít hơi một hơi thật sâu, suy nghĩ trong lòng như chăm xong đổ bể cực kỳ thoải mái, thân hồn điên cảm thấy thoải mái dễ chịu khó nói lên lời. Kế Duyên thấy mình như đã thông suốt nan đề. Nhìn lại Ngụy Vô Ý đưa Lam Ngọc qua, hắn lại nổi lên ý muốn trêu đùa, rất tự nhiên đưa tay nhận lấy Lam Ngọc vào tay thưởng thức một chút, nghiêng đầu nhìn Ngụy Vô Ý. Ngụy gia gia chủ, cái Lam Ngọc này là bảo vật tổ tiên như truyền lại, huống hồ như vậy ngươi nói là không hoa, bảo vật này có quan hệ đến con đường thành tiên, ngươi cứ như vậy tặng ta sao? Là thật tâm báo đáp hay lo sợ ta ra tay với ngươi? Lời này vừa nói ra kém chút khiến thân thể Ngụy Vô Ý lắc lư, phải dùng ý chí cường đại cùng trọng lượng thân thể mới che giấu được. Không dám để đại nhân chê cười, Ngụy Vô Ý tuy tham sống sợ chết nhưng còn không đến nỗi lấy mức bụng tiểu nhân đo đồng quân tử. Ngọc bội ta là thực tâm muốn tặng cho ngài, huống hồ làm thần tiên có thể như ta bây giờ ở phàm trần hưởng thụ vinh hoa phú quý, tự do tự tại. Kế Duyên cười toẹt miệng, đột nhiên cảm thấy Ngụy Vô Ý này cũng là diệu nhân. Tiếng cười kia đối với lời nói của Ngụy Vô Ý cũng là đối với tinh thần nhẹ nhàng vui vẻ của hắn mà phát tiết. Đương nhiên, đột nhiên Kế Duyên cất tiếng cười dọa người khác giật mình. Hắn nhìn ngọc bội trong tay rồi ném cho Ngụy Vô Ý, khiến tên kia cuống quýt tiếp lấy. Ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, còn cần điều tra truy án, cũng đã trì hoãn quá lâu, làm phiền Ngụy gia chủ đưa đám phạm nhân đến quan phủ. Nói xong câu này, Kế Duyên trực tiếp đề khí nhảy vọt, khinh công một cái nhảy vọt đạp lên cành cây mượn đực, dẫm lên một tành dương thụ hơi cong xuống. Sư một tiếng, cả người đã lướt đi, liên tiếp mượn lực cành cây phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, không có chút ý tứ sẽ quay lại. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, vẫn là Ngụy Vô Ý phản ứng nhanh nhất, vội vàng hướng bóng lưng kia hô to. Còn không biết tôn tính đại danh của đại nhân. Chỉ là đến khi bóng lưng kia tiêu thất cũng không có thanh âm đáp lại. Trong rừng cây, trên đường đi, bên cạnh xe ngựa, yên tĩnh không một thanh âm. Ngụy Vô Ý quay đầu liếc nhìn một vòng đạo phỉ cùng đám người áo đen vẫn như cũ trong kinh ngạc, sờ đến ngực mình cho thuận khí, rồi lời nói mang theo ý cười. Dường như bọn ngươi đều rơi vào trong tay của ta. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 10 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong, thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau. Bye.